Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 143, lo sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Liên tiến lên, tùy ý mở một chiếc dương vuông vức, bên trong chất đầy bạc trắng, ánh sáng lấp lánh làm lóa mắt hồ trường quay cùng tiểu nhị. Chưa đợi hai người hoàn hồn, Tiểu Liên lại mở thêm một chiếc dương nữa. Theo từng chiếc dương lần lượt được mở ra, ánh mắt kinh ngạc của hồ trường quầy và Lưu Chu lại càng thêm sâu sắc. Những thứ này, hồ trường quầy thở gấp, bàn tay đưa ra như không còn thuộc về mình. Những dương này đều là bạc sao? Tân Diệu mỉm cười gật đầu. Lão trưởng quầy nắm lấy tay áo Tân Diệu, đau lòng khuyên nhủ. Đông gia, việc phạm pháp chúng ta tuyệt đối không thể làm đâu. Với khả năng kiếm tiền của Đông gia, chỉ cần làm ăn đàng hoàng là đủ rồi mà. Tiểu Liên bật cười khúc khích. Trưởng quầy nói gì vậy? Đây là tiền của tiểu thư nhà chúng ta. Tiền của Đông gia? Hồ trưởng quầy ngơ ngác nhìn Tân Diệu, thấy lão trưởng quầy bị dọa đến mức như vậy, Tân Diệu cười nói. Ừ, đây là gia tài của nhà họ Khấu, trước đây mang đến phủ thiếu khanh. Giờ ta đã lớn, liền xin ngoại tổ mẫu cho lại một ít. Một ít? Lưu Chu xoa xoa cằm. Đây rõ ràng là một ngọn núi bạc nhỏ, vậy mà Đông gia gọi là một ít. Trưởng quầy, Lưu Chu, phiền hai người kiểm tra giúp ta. Hồ trưởng quầy và Lưu Chu liếc nhìn nhau, ngơ ngẩn bước vào. Núi bạc, tiểu thư, Thạch Đầu đến báo rằng Hạ đại nhân tìm người. Giáng Sương tiến tới bẩm báo, Tân Diệu đoán Hạ Thanh Tiêu đến hẳn là vì khoản thù lao, liền cất bước ra phía trước. Dù trong lòng Hạ Thanh Tiêu bị con số 6.000 lượng làm chấn động không nhỏ, nhưng bên ngoài hắn vẫn giữ vẻ điềm nhiên như thường. Khi Tân Diệu bước vào, nàng thấy một thiếu niên dáng người thẳng như cây dương đang đứng xuất thần. Hạ Thanh Tiêu nghe tiếng bước chân liền quay lại, thấy Thạch Đầu ở đó, bèn hỏi. Khấu tiểu thư tiện nói chuyện không? Tân Diệu đưa hắn vào phòng khách, rót trà cười hỏi. Hạ đại nhân đi rồi lại quay về, chẳng hay có việc gì. Hạ Thanh Tiêu lấy một chiếc hộp nhỏ ra, đặt trước mặt Tân Diệu. Ta trước đó không ngờ thù lao của Khấu tiểu thư lại lên tới 6.000 lượng, số tiền này thực sự không thể nhận. Tại sao không thể nhận? Không phải đã nói là trả Hạ đại nhân 1% sao? Tân Diệu nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc. Nhưng mà 1%, 1% sao lại là 6.000 lượng? 1% chính là 6.000 lượng, lần này ta nhận được 60 vạn lượng. Tân Diệu bình thản nói, Hạ Thanh Tiêu, vậy nên không phải Khấu tiểu thư cố tình cho nhiều hơn, mà là nàng thực sự nhận được 60 vạn lượng. Mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, Hạ Thanh Tiêu nhìn Tân Diệu với ánh mắt có chút phức tạp. 6.000 lượng thực sự quá nhiều, ta chỉ đi theo Khấu tiểu thư dạo một vòng, nhận cũng thấy hổ thẹn. Mong Khấu tiểu thư thu hồi lại, Tân Diệu đẩy chiếc hộp nhỏ về phía hắn. Trong mắt ta, 6.000 lượng không nhiều chút nào. Ta mượn danh tiếng của Hạ đại nhân để trấn áp bọn tiểu nhân, chẳng lẽ không đáng giá 6.000 lượng sao? Nghe vậy, khóe miệng Hạ Thanh Tiêu co giật. Hắn đến hai ngân trang đều không tiết lộ thân phận. Người biết hắn là trấn phủ sứ Cầm Y vệ chỉ có Đoạn Thiếu Khanh. Nói vậy, tiểu nhân, trong miệng Khấu tiểu thư là ai, đã quá rõ ràng. Dùng từ tiểu nhân để nói về cữu cữu của mình, Khấu tiểu thư quả thật rất thẳng thắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, chịu ràng buộc của lễ giáo, nhiều người dù ở vai vế con cháu cũng không dám nói xấu trưởng bối nửa câu trước mặt người ngoài, dù có chịu thiệt thòi lớn đến đâu. Có lẽ từ khi hiểu chuyện, nàng đã biết mình sinh ra mang theo gông xiềng vô hình. Hạ Thanh Tiêu rất khâm phục người dám sống tự tại và phóng khoáng như nàng. Khấu tiểu thư, thấy Hạ Thanh Tiêu vẫn định từ chối, Tân Diệu lập tức nghiêm mặt. Hạ đại nhân, chẳng lẽ ngài muốn biến ta thành kẻ nói lời mà không giữ lời? Nhưng, hay là Hạ đại nhân cảm thấy, lòng tin của ta không đáng giá 6.000 lượng? Hạ Thanh Tiêu cạn lời, Tân Diệu nhét chiếc hộp nhỏ vào tay hắn, cười nói. Nếu Hạ đại nhân thấy nhiều hơn dự tính, vậy có thể giúp ta làm thêm một việc được không? Hạ Thanh Tiêu nhìn chiếc hộp nhỏ một lúc, cuối cùng thỏa hiệp. Từ chối thêm nữa, e rằng Khấu tiểu thư sẽ nổi giận. So với việc Khấu tiểu thư nổi giận và việc hắn mặt dày nhận 6.000 lượng thù lao, hắn vẫn chọn vế sau. Khấu tiểu thư cứ nói, Tân Diệu đưa tờ danh sách đã được nàng sắp xếp sau khi trở về Đông Viện Thư Quán qua. Danh sách này là các cửa tiệm, muốn nhờ Hạ đại nhân giúp ta tra xem có vấn đề gì hay không. Những gì từ phủ thiếu khanh phun ra, nàng tuyệt đối không để họ lấy lại. Những cửa tiệm này rốt cuộc có đáng giá 15 vạn lượng hay không, không thể chỉ dựa vào lời của Đoạn Thiếu Khanh mà định đoạt. Có điều, những cửa tiệm này rải rác khắp nơi, phương hướng kinh doanh cũng khác nhau, nếu chỉ dựa vào nàng từ từ điều tra thì quá tốn thời gian. Đã vậy Hạ đại nhân cảm thấy 6.000 lượng là quá nhiều, vừa hay nhờ hắn làm thêm chút việc, hắn yên tâm, nàng cũng đỡ phải nhọc công. Hạ Thanh Tiêu cầm lấy tờ danh sách, liếc qua một lượt. Những cửa tiệm này đều là của ta, tay cầm danh sách của Hạ Thanh Tiêu hơi run lên, hồi lâu không nói gì. Hạ đại nhân, ồ, được, Khấu tiểu thư muốn kết quả khi nào, không vội, trước năm mới là được. Đến Tết cũng không còn xa nữa. Sau khi Hạ Thanh Tiêu rời đi, Tân Diệu quay về Đông Viện. Giáng Sương đang canh cửa, Hồ Trường Quầy và Lưu Chu đã lạc giữa núi bạc, Tiểu Liên ở bên cạnh phụ giúp, còn Phương Ma Ma. Tân Diệu trông thấy Phương Ma Ma đang lau nước mắt, nhũ mẫu, sao lại khóc rồi? Nàng bước tới hỏi, Phương Ma Ma vội lau nước mắt, giọng nghẹn ngào kích động. Lão nô vui quá, vui mừng quá, khi bị Phủ Thiệt Khanh đuổi ra trang viên, bà nằm mơ cũng không ngờ có ngày hôm nay. Nếu phu nhân biết được, hẳn sẽ vui lắm đây. Nước mắt lại trào ra từ đôi mắt của Phương Ma Ma. Đối với phu nhân mà nói, tiểu thư có thể lớn lên bình an, mang theo một phần sính lễ đàng hoàng xuất giá, đã là một niềm hạnh phúc lớn rồi. Phương Ma Ma nghĩ đến Đoạn phu nhân trên giường bệnh từng nhờ bà chăm sóc tiểu thư, lòng cảm thấy chua xót, bà chắp tay khấn thầm. Phu nhân, tiểu thư nay đã trưởng thành, đã có tiền đồ, người cứ yên tâm nhé. Tân Diệu quay mặt đi, lặng lẽ đỏ hoe mắt. Chiều hôm đó, Hồ Trường Quầy và Lưu Chu dìu nhau đến Tây Viện dùng bữa. Tây Viện thông với Ấn Thư Phòng qua một cửa, đa số người trong thư quán đều ăn uống, nghỉ ngơi tại Tây Viện. Trường Quầy, nhìn ông có vẻ mệt nhọc quá, dạo này lại bận rộn rồi à, Triệu quản sự tò mò hỏi. Mặc dù cơn sốt của Họa Bì vẫn còn, nhưng không tái bản nữa, trong khi tác phẩm mới của Tùng Linh Tiên Sinh chưa ra mắt. Thời gian gần đây, công việc của thư quán khá ổn định, không thể gọi là bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Trường Quầy đến cả sức giơ tay xua cũng không còn. Đừng hỏi nữa, ăn đi. Khi đĩa bánh bao trắng được dọn lên, Hồ Trường Quầy chợt nghĩ đến nén bạc, cầm đũa không vững, rơi xuống bàn. Trường Quầy, ông làm sao thế? Hồ Trường Quầy nhìn Triệu quản sự một cái sâu sắc, đột nhiên hỏi. Triệu huynh đệ, người đã bao giờ nhìn thấy bạc mà sợ chưa? Triệu quản sự ngẩn ra một lúc, giơ tay sờ lên trán Hồ Trường Quầy. Xong rồi, lão Hồ hình như bị đần rồi. Trong ánh nến trong phòng Đông Viện, Tân Diệu gọi Tiểu Liên lại gần. Tiểu thư có điều gì phân phó? Đến giờ phút này, Tiểu Liên vẫn còn kích động, đôi mắt sáng rực. Tân Diệu lật tay, đặt hai con dấu nhỏ lên bàn. Hai con dấu này, một là của Cẩm Sinh Tiền Trang, một là của Bảo An Tiền Trang, cộng lại có thể rút được 40 vạn lượng bạc. Toàn thân Tiểu Liên ngây ra, không hiểu Tân Diệu nói chuyện này với nàng để làm gì. Cách chương.